Giờ nói với Nam Cung Tứ rằng mình không ăn trực, càng không thích lòng cừu. Liệu có còn kịp hay không? Cách chương.